hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, làm ta đoán một cái. Chương 123, làm ta đoán một cái buổi sáng 7 giờ. Trên đảo người tới gõ cửa, nói đến cho bọn hắn đăng ký tư liệu, bị đánh thức Bạch Vi sắc mặt âm trầm đến có thể trời mưa. Có Thẩm Mặc chống đỡ, nàng tốt xấu không phát tác, nhưng là chờ tư liệu đăng ký xong, người đi rồi, nàng một giây cũng không thể nhẫn, lập tức hồi trên giường bổ thu hồi giác, trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy Thẩm Mặc đối nàng nói, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi một người ngốc trong phòng, đừng chạy loạn, nàng cho rằng đang nằm mơ, đầu óc cũng ngủ đến không quá thanh tỉnh, chôn ở trong chăn muộn thanh nói thầm, ta chạy trốn sao, ngươi cũng quá để mắt ta này hai cái đùi, mơ hồ nghe thấy hắn cười một tiếng. Sau đó tiếng bước chân đi xa, cửa phòng bị mang lên, nhẹ tế một tiếng, rắc, rất kỳ quái, vốn dĩ vây được muốn chết, nhưng nghe thế thanh, rắc sau, đầu óc càng ngày càng thanh tỉnh, nàng phát hiện chính mình ngủ không được, nhảy ra di động xem thời gian, mới 7 giờ rưỡi, tối hôm qua bọn họ lại là ngồi thuyền, lại là đăng đảo, tới rồi khách sạn phòng lại lần nữa dàn xếp, sau nửa đêm mới ngủ, thiếu giác thiếu đến lợi hại, nhưng hiện tại, nàng ngủ không được, Bạch Vi vẻ mặt úc sắc rời giường, ngây người một lát, bắt đầu rửa mặt, thay quần áo, sau đó hoạt xe lăn đi ra ngoài, nghỉ phép khách sạn dựa núi gần sông, phụ cận hoàn cảnh tự nhiên là tốt, không cốc u lan, thương bách tùng thúy, liếc mắt một cái vọng bất tận non xanh nước biếc, thừa lão sư ăn mặc một thân lão cán bộ thức sơ mi trắng. Ngồi ở khách sạn bên ngoài trong hoa viên cùng người nói chuyện phía mơ siêu đối phương ăn mặc cây. Đầy bố sam, mang đỉnh đầu mũ rơm, nửa khuôn mặt bị vành nón che khuất, chờ Bạch Vi Ly đến gần, nghe được thanh âm, mới nhận ra là ngày hôm qua mời bọn họ lên thuyền Triệu Thúc. Thừa lão sư thấy Bạch Vi ra tới, cười nói, Vi Vi đi lên a, à, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Ta mới vừa đem cơm sáng lấy về tới, bất quá hiện tại còn năng, nơi này không khí hảo, ngươi trước tiên ở phụ cận đi dạo, chờ lạnh một ít là có thể ăn kế đá thượng bãi sữa đậu nành cùng bánh bao. Không biết bánh bao là cái gì nhân, Bạch Vi nhàn nhạt nga, một tiếng, cũng không đi xa, ở phụ cận tùy ý tìm phiến bóng cây ngốc, sáng sớm thức thanh tĩnh mang theo pháo hoa khí nhi. Thường thường có người từ hoa viên đi qua, lôi kéo lưới đánh cá kết bạn mà đi tiểu tử, vác đồ ăn rổ vừa đi vừa cười nữ nhân, còn có ra ra vào vào phơi nắng chăn đơn quần áo đại thẩm các bác gái. Lại xa chút, nhà ăn mới ra lò màn thầu toát ra nhiệt khí, kia màu trắng hơi nước phiêu đến thật xa, kẹp bọc gạo và mì nguyên tư nguyên vị thơm ngọt, thật là kỳ diệu, bên ngoài là sinh tử một đường căng chặt. Tới rồi nơi này lại là năm tháng tĩnh hảo, làm người cảm thấy không chân thật, Thừa úy còn ở cùng Triệu Thúc Liêu, có lẽ là hai người tuổi không sai biệt lắm, cho nên trò chuyện với nhau thật vui. Triệu Thúc khen tặng Thừa úy có học thức, có văn hóa, Thừa úy tắc tự đáy lòng khen ngợi Triệu Thúc là có đại khát vọng người. Thừa úy đối Triệu Thúc giơ ngón tay cái lên, cảm thán nói, ta dạy cả đời thư. Cũng bất quá câu nệ với một phương trong phòng học, ngài không giống nhau, ngài là lòng dạ tứ phương người, cho nên mới có thể đem trên đảo này ăn, mặc, ở, đi lại quy chế đến gọn gàng ngăn nắp, đại gia ở trên đảo tị thế mà cư, an cư lạc nghiệp, ngài nơi này cùng chốn đảo nguyên cũng không kém bao nhiêu nha. Nói đến cao hứng, hắn còn phú thơ một đầu, võ lăng xuyên kính nhập u hà. Chung có gà chó tần nhân ra, trước khi thấy giả vì ai ra, nguyên thủy nay lưu đào phục hoa, Triệu Thúc sang sảng cười to, nói, không coi là cái gì, đều là đại gia cùng nhau nỗ lực kết quả, bất quá chúng ta 7 tháng mới vừa gieo một đám bắp. Nếu 10 tháng có thể được mùa, lại loại một đám lúa mạch, nhưng thật ra nói không chừng có thể kiến cái đào nguyên ra tới, Thừa lão sư cười. Không xa rồi, không xa rồi a, Bạch Vi nheo nheo mắt, lười biếng nhìn hai cái lão nhân, thái dương dần dần dâng lên, bóng cây cũng một chút chết đi. Bạch Phi xe lăn đi theo bóng cây một khối di, chờ đến 11 giờ tả hữu, Thẩm Mặc Hòa Đàm Tiếu rốt cuộc trở về, thấy bóng cây tiểu thừa lạnh Bạch Phi, nhấc chân đi qua đi, trước đừng nói chuyện, Bạch Phi cười xem bọn họ, làm ta đoán một cái, các ngươi không có thấy vận chuyển thuyền, đúng hay không, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.